Chương 200, chiến tranh mở màn. Một canh giữ ở hệ làn hư sỉ dịch thành bên trong điện báo trong cục điện báo viên một cái tay vịn thai nghe, một cái tay tại vở trên ghi chép điện báo bên trong nội dung. Chờ hắn ghi chép đến một nửa thời điểm, con mắt đột nhiên trừng lớn lên, tao ít ít ít hắn kéo xuống điện văn, đưa cho mình trưởng quan, mở miệng nói ra, việc lớn không tốt lập tức đem phần này điện văn đưa đến bệ hạ bên kia đi. Đại khái sau nửa giờ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Kassner đại công tử cờ ô tô đứng tại sỉ dịch thành lâu đài trước cửa, một mặt khiếp sợ nhìn xem đồng dạng vừa mới đến hệ làn hiệu nội chính đại thần ịn. Sự tình khẩn cấp, liền không ở nơi này hàn huyên mời đi Kassner làm một cái để ịn đi trước thủ thế, ịn cu nở dê đồng dạng làm một cái để Kassner cùng đi thủ thế, hai người liền sóng vai mà đi, mang theo riêng phần mi nhờ thư ký, đi vào tòa thành bên trong. Cách cách thành bảo gần nhất bộ tổng tham mưu trưởng rổ cải đã đứng tại phòng họp cự đại mà đồ trước mặt, hắn ngay tại cho cờ dít biện luận nghệ lạn hư khả năng triển khai chiến lược đối sách. Hội nghị QNZ không có chờ người đến toàn mới bắt đầu, để sai đi phương Nam thị sát đỏ thản địa khu thương nghiệp phát triển đi, sở trệt đại biểu cờ dít tiến về thảo nguyên địa khu thị sát, QNZ không tại si dít. Còn lại một chút quan viên hẳn là tại trên đường chạy tới, cờ dít biết tỏa lòn lập tức tới ngay. Lập tức phân phó nói, chúng ta trước không chờ bọn họ, họ tất cả mọi người đều có một loại trở tay không kịp cảm giác, lên tiếng trước nhất chính là Kassner, hắn một mặt kỳ quái nhìn lấy địa đồ, mở miệng hỏi, khôi lồi đế quốc vì sao lại tiến công vĩnh hằng đế quốc đâu không biết, có lẽ bọn hắn điên rồi, có lẽ bọn hắn bị ác ma mê hoặc. In lắc đầu, nhìn về phía sắc mặt có chút khó coi cờ dít. Cờ dít rốt cuộc biết, vì cái gì hắn gần nhất hai ngày vẫn luôn có một cô cảm giác bất an. Hiện tại hắn biết, khôi lồi đế quốc thái độ, kỳ thật liền là hắn một mực bất an nguyên nhân căn bản. Kassner nhìn về phía rổ cải, rất là nhằm vào ma hoa y, vì sao lại một chút tình báo không có ngươi cảm thấy khôi lồi đế quốc bên trong, chúng ta có thể xếp vào gián điệp gian tế. Rổ cải đối chọi gay gắt, mở miệng trả lời. Tựa hồ tăng cường đề phòng về sau, chúng ta bên này khôi lồi đế quốc gian tế QNZ không có bao nhiêu. Ỉn khoát tay háo, mở miệng giải thích. Song phương tình báo thu hoạch đều rất có hạn. Dô cai nhẹ gật đầu, tiếp tục giải thích nói, thẳng thắn một chút nói, cái này rất giống là hai cái khác biệt chủng tộc đồng dạng, nghị trà trộn vào đối phương quốc gia thật sự là không rất dễ dàng. Nhưng là, so sánh với mà nói, lẫn vào chúng ta bên này, khôi lôi đế quốc có thiên nhiên ưu thế, chúng ta bên này vô luận như thế nào quản khống, cuối cùng sẽ xuất hiện một chút ý nghĩ ngu xuẩn đồ đần. Nhưng khôi lỗi thi hành mệnh lệnh đoán chừng sẽ không đánh cái gì chết khấu. Ỉn đồng ý rổ cái thuyết pháp. Xác thực, tại tình báo cái này một khối bên trên, ma pháp đế quốc so với mới vừa vặn quật khởi hệ lạn hiệu tới nói, có thiên nhiên ưu thế. Mặc dù hệ lạn hiệu phi thường trọng thị gián điệp cái này một khối công việc, nhưng lại không cách nào đền bù tiên tiên thiếu hụt. Một mặt là ma pháp đế quốc tại thế giới người phàm tình báo thẩm thấu một mực tồn tại. Rất nhiều thế giới ma pháp người phát ngôn đều giấu giếm tại thế giới người phàm bên trong, điểm này trong thời gian ngắn là không có cách nào cải biến sự thật. Một phương đỉ hệ N khác cờ, là hệ lạn hữu bồi dưỡng ra được tử trung gián điệp, tại ma pháp đế quốc bên kia nhưng đều là gương mặt lạ. Đối phương chỉ phải nghiêm khắc kiểm tra đối chiếu sự thật gần nhất trong vòng 2-3 năm tiến vào ma pháp đế quốc cảnh nội nhân viên, liền có thể nhẹ nhõm tìm ra hệ lạn hữu nhân viên tình báo. Loại này không ngang nhau tình báo chiến, để hệ lạn hư phương diện bị thua thiệt không ít, mặc dù có thể từ gờ dị kỳn còn có vĩnh hằng đế quốc phương diện đạt được một chút tình báo, nhưng là tổng thể đến xem, chiến tranh tình báo phương diện hệ lạn hiệu là ăn thiệt thòi trạng thái bên trong. Cờ dít đánh gãy bọn hắn, đem thoại đề dẫn về tới phương hướng chính xác trên, hiện đang thảo luận cái này đã không có ích lợi gì, vĩnh hằng đế quốc đang bị xâm lấn. Bọn hắn đồng thời hướng chúng ta còn có gở gì kín phát ra cầu viện điện báo. Trên thực tế, so với mấy năm trước, phản ứng của chúng ta tốc độ đã thật nhanh. Nếu như đặt ở 3 năm trước đây, chúng ta có lẽ một tháng sau mới có thể đạt được khôi lồi đế quốc xâm lấn vĩnh hằng đế quốc tin tức. Dô cái tự rêu cười cười, mở miệng giải thích, chúng ta có động viên kế hoạch, QNZ có viện trợ kế hoạch, đều là mấy tháng trước liền định ra tốt. Hy vọng những này kế hoạch sẽ không ở chấp hành thời điểm xuất hiện loạn gì. Kassner nhìn thoáng qua rổ cải, mở miệng nói với cờ dít, bộ quốc phòng bên này vẫn là cho là chúng ta hẳn là lập tức điều động quân đội phát xuất chiến chuẩn bị cảnh báo mới tốt. Đồng ý. Ỉn nhẹ gật đầu, vừa đi vào phòng gũ lộ kéo ra khỏi một cái ghế đến, vừa nói chuyện vừa hướng Cờ Dít gật đầu thăm hỏi, đồng ý bởi vì một mực tại lo lắng khôi lỗi đế quốc có cái gì bất lợi cử động, cho nên hệ lạn hữu phương diện QNZ tại làm lấy hứa nhiều công tác chuẩn bị. Rất nhiều khẩn cấp dự án đều là cùng khôi lỗi đế quốc có liên quan, tối cấp tiến thậm chí có mượn đường nó mà đế quốc, sử dụng viễn trình chiến lược máy bay ném bom, đối khôi lỗi đế quốc tiến hành chiến lược nổ hạt nhân kế hoạch. Đương nhiên, kế hoạch này bản thân khuyết điểm quá nhiều, không phải vạn bất đắc dĩ, hệ lạn thì không quân vẫn là không đề nghị sử dụng thủ đoạn tấn công như thế này. Rốt cuộc khôi lỗi đế quốc thế nhưng là có thể cùng gờ gì kỉn cương chính mặt siêu cấp ma pháp đế quốc, đế quốc này quá mức thần bí, tùy tiện sử dụng vũ khí hạt nhân công kích, không nhất định có thể đưa đến quá lớn hiệu quả. Vạn nhất nếu như vũ khí hạt nhân bị đối phương nắm trong tay giống như vị ẩn cường đại cao cấp ma pháp sư cấp đi, kia hệ lạn hiệu chẳng phải là vì người khác làm áo cưới rồi mà khác, vận chuyển đạn hạt nhân tiến vào nọ mạ đế quốc cũng không phải cái gì tốt kế hoạch, cho nên kế hoạch này bị xem như là cuối cùng bất đắc dĩ phản kích thủ đoạn, đặt ở tất cả kế hoạch phía dưới cùng nhất. Khôi lỗi đế quốc đã đứng ở ác ma phía bên kia, điểm này không thể nghi ngờ. Hiện tại vấn đề là Cờ Dít muốn tổng kết một chút, sau đó tuyên bố một chút nhằm vào vĩnh hằng đế quốc tiếp viện, còn có nhằm vào khôi lỗi đế quốc sách lược. Đương đương đương báo cáo thế nhưng là không đợi hắn nói lên những này, hắn liền bị cổng một sĩ quan tiếng đập cửa đánh gãy. Tiến đến Cờ Dít có một loại dự cảm xấu, mở miệng ra lệnh. Bệ hạ tin tức mới vừa nhận được, một cái mạo hiểm vượt biên thánh ma đế quốc Long Kỵ Sĩ mang tới tin tức. Thánh ma đế quốc đã đứng tại khôi lỗi đế quốc phía bên kia, tên quan quân kia đem điện văn đưa cho Cờ Dít, đứng nghiêm chào báo cáo. Vừa mới, đồng nghiệp của hắn mới đem khôi lỗi đế quốc hướng vĩnh hằng đế quốc tuyên chiến tin tức đưa tới Cờ Dít trên tay. Hiện tại, hắn lại tới báo cáo thánh ma đế quốc đối hệ lạn hữu tuyên chiến tin tức. Cái gì nghe được tin tức này, cắt nở khiếp sợ từ trên chỗ ngồi đứng lên, thánh ma đế quốc ở thơ y điếm na y đối hệ lạn hữu tuyên chiến. Thật là thuộc về đã rét vì tuyết lại la nhờ vì xương. Bên cạnh hắn, Gũ Lồ cũng cảm thấy chuyện này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Cái này sao có thể theo bọn hắn nghĩ, đã thánh ma đế quốc để đường sắt từ cảnh giới của bọn hắn bên trong mặc qua, chẳng khác nào nói là đứng ở hệ lạn hữu còn có gờ gì kìn bên này, làm sao lại ngay tại lúc này làm phản đâu ỉn cu nở dê cực kỳ không nguyện ý tin tưởng. Hiện ta y bo nở hà nở gặp phải tình cảnh. Thánh ma đế quốc đang làm gì bọn hắn điên rồi đi? Cả sắc nơ nhìn về phía ỉn, mở miệng mười phần không tình nguyện. Xác nhận nói, vậy chúng ta tây tiến đường sắt không phải xong? Toàn bộ đường sắt đều có bị công kích nguy hiểm, ỉn cảm giác cả người đều không tốt, hắn thậm chí có thể cảm nhận được, Cờ Dít tâm tình bây giờ đến tột cùng là dạng gì. Thứ 9 tập đoàn quân tiếp tế làm sao bây giờ? Rổ cái sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía đồng dạng sắc mặt khó coi Cờ Dít, theo bản năng hỏi. Hắn hiện tại cũng đã lục thần vô chủ, đây chính là cô treo bên ngoài một cái tập đoàn quân A, mấy chục vạn đại quân không có hậu cần tiếp tế, đối với hệ lạn hiệu tới nói, đó chính là mấy chục vạn dê đợi làm thịt. Lúc này đâu còn có thời gian lo lắng thứ 9 tập đoàn quân A toàn bộ trên đường sắt, chí ít mấy vạn người dưỡng lộ bộ đội, nhân viên quản lý song toàn song một mực không có phát biểu bộ môn kỹ thuật sở mít bộ trưởng đau lòng nhức óc. Đó cũng đều là đã huấn luyện tích lũy ra nhân tài A, phải biết hiện tại hệ lạn hữu thiếu nhất chính là cái gì? Liền là nhân tài, mỗi một cái cương vị đều cần rất nhiều người mới, dù là có tri thức ma cầu trợ giúp, nhân tài lỗ hổng QNZ rất khó trong khoảng thời gian ngắn lấp đầy. Thế nhưng là lần này, vẹn vẹn khai chiến ngày đầu tiên, hệ lạn hữu liền muốn tổn thất ước chừng 5 vạn nở tên đường sắt phương diện chuyên nghiệp nhân tài, đây mới thực sự là làm cho lòng người đau địa phương. Đương đương đương Cờ Dít tay cầm nắm đấm, tại nặng nghề gỗ thật trên bàn hội nghị một chút đập, làm cho cả phòng họp lập tức yên tĩnh trở lại. Hắn đứng dậy, nắm đấm hướng phía dưới đỉnh lấy mặt bàn, thân thể hơi nghiêng về phía trước, quét mắt tất cả mọi người, mở miệng nói ra, hiện tại đi xác nhận Thánh Ma Đế Quốc có phải hay không thật hướng chúng ta khai chiến, ta muốn xác thực mệnh lệnh đệ nhất tập đoàn quân cùng tập thứ hai đoàn quân lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu để hoãn tờ chờ mệnh lệnh của ta, nếu như chiến tranh buộc phát hắn cờ ơn nở lập tức dọc theo đường dây xe lửa tiến công, có thể đánh bao xa liền đánh bao xa nhất. Thiết phải cứu giúp hạ vật tư còn có nhân viên Cờ Dít trước hạ đạt chuẩn bị chiến đấu mệnh lệnh. Sau đó hắn lại tiếp tục mở miệng ra lệnh, một khi chiến tranh bắt đầu, để tập thứ hai đoàn quân yểm hộ đệ nhất tập đoàn quân cánh hướng Tây Nam thúc đẩy, ngay sau đó, hắn lại hạ đạt cái thứ ba mệnh lệnh, chiến tranh bắt đầu đồng thời, Hữu Kẹt tướng quân thứ 3 tập đoàn quân từ khu vực phía Nam Bắc Thượng công kích cùng tập thứ 2 đoàn quân vây kín Thánh Ma Đế quốc biên cảnh, toàn bộ quân coi giữ một cái cũng không cần thả đi. Cuối cùng, hắn nhìn về phía một mực không có phát biểu không quân tư lệnh. Bật số lì ạ, mở miệng ra lệnh, xuất động tất cả có thể tìm tới chiến lược không quân oanh tạc Thánh Ma Đế quốc nội đi ai cho thứ 9 tập đoàn quân phát điện báo để bọn hắn tiết kiệm đạn dược tận khả năng co vào phòng tuyến. Mặc dù đã biết thứ 9 tập đoàn quân đoán chừng muốn giữ nhiều lành ít, nhưng là cờ rít hay là cảm thấy, có thể lại thử nghiệm để bọn hắn kiên trì một chút. Nếu như đệ nhất tập đoàn quân có thể tại mấy trong vòng 10 ngày đoạt lại Tây Tiến đường sắt, cô treo bên ngoài thứ 9 tập đoàn quân, không sai biệt lắm liền có thể doanh cứu trở về. Mà chỉ cần đệ nhất tập đoàn quân tiến công thuận lợi, thứ nhì cùng thứ ba tập đoàn quân đánh vào Thánh Ma Đế quốc nội đi à, thứ 9 tập đoàn quân có thể thành công giải khốn, như vậy trận chiến tranh này lù cờ na ho kết thúc, liền là cờ rít định đoạt. Các tiên sinh chuẩn bị sẵn sàng đi một trận khoáng thế đại chiến sắp bắt đầu, cờ rít nhìn chằm chằm trước mặt mình thủ hạ, nghĩa chính ngôn từ mỗi chữ mỗi câu nói.